Bất Diệt Thần Vương, chương 412, Vận Rủi Chi Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Vương cao ốc quảng trường, đám người đưa mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên, một đám người hoàn toàn biến mất ở chân trời, mới lớn lên thở dài một hơi, không phải sợ hãi Hoàng Hữu Tiên, mà là sợ hãi Lý Bắc Đố. A, cái này manh thần kiếm không phân địch ta, ngẫu nhiên chém người, thậm chí ngay cả kiếm chủ nhân khả năng đều chặt, hung tàn như vậy manh thần kiếm, thử hỏi ai không sợ. Vận Rủi Chi Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Sư huynh, người cái này manh thần kiếm thật đúng là hung tàn a, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Không sai, là ta chiến thắng một cái nguyên thần cảnh tà ma đoạt được, lại sâu cho ta tâm, người có muốn hay không cùng sư huynh luận bàn một chút? Lý Bắc Đấu hỏi, luận bàn, không, không, sư huynh kiếm pháp cái thế ta làm sao dám, sư huynh, ngươi mau đưa kiếm nhận lấy đi. Vương Khả lập tức vội vàng nói, đúng, đúng, nhanh thu hồi đến. Trương Chính Đạo bưng bít lấy đùi đau nhức nhe răng trợn mắt kêu lên. Mạc Tam Sơn, Trương Ly Nhi mặc dù không có nói chuyện, nhưng, một đôi mắt còn là giống nhau ý tứ, con mẹ nó manh thần kiếm, chúng ta cả một đời cũng không muốn thử xem. Vương Khả, ngươi làm sao cũng cùng những cái kia người tầm thường một dạng, không hiểu được thưởng thức. Lý Bắc Đấu có chút không tình nguyện thu kiếm, không phải không hiểu được thưởng thức là không dám thưởng thức. Vương Khả cười khổ nói, thử ngâm, manh thần kiếm vào vỏ, đám người lần thứ hai trường hô khẩu khí. Đa tạ sư huynh, giúp ta giải quyết Hoàng Hữu Tiên nan đề. Vương Khả lập tức khách khí nói. Đó là tự nhiên, bằng không ta lần này làm sao trở về đâu. Mộ Dung Lục Quang đi nói kinh khủng như vậy, còn muốn đi tìm sư tôn. Chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, cũng không trách bị ra ra hắn nắm chặt đi. Lý Bắc Đấu lắc đầu. Là Mộ Dung Lục Quang đi tìm sư huynh. Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai, hắn đã nói cho ta biết thập vạn đại sơn tình huống, vừa vặn chuyện bên ngoài ta cũng đã qua một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, ta bảo vệ yên tâm, không ai dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện. Lý Bắc Đấu tự tin nói, đám người thần sắc một trận cổ quái, có người manh thần kiếm tọa chấn, ai dám đến gây sự a, không có nhìn Hoàng Hữu Tiên đều dọa chạy trối chết sao? Tông chủ cung vi thế nào? Hiện tại ở đâu? Lý Bắc Đấu cao mày nói. Một bên Mạc Tam Sơn bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng nhìn về phía Vương Khả, cái này Vương Khả cũng là quá thông minh, ta liền đổi một thân hắc bào công phu, hắn liền đem cung vi rời đi. Cái kia trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể chuyển rời đến cái đó đâu. Hại bản thân lần này tổn thất nặng nề, liền Định Hải Châu đều ném. Thần Vương cao ốc bốn phía thần thức mình đã quét vô số lần a, vì sao không có a tông chủ. Bây giờ tại Thiên Lang Điện chữa thương a, Vương Khả nói thẳng. Ngươi nói cái gì, tông chủ ở Thiên Lang Điện, ngươi đưa về Thiên Lang Điện, Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên, đúng a, cái này bên ngoài Hoàng Hữu Tiên đến gây chuyện, không an toàn, ta đương nhiên đưa tông chủ về Thiên Lang Điện a, có vấn đề gì không? Vương Khả hiếu kỳ nói, Mạc Tam Sơn trên mặt lúc thì xanh một trận tím, cái trán gân xanh nổi lên, ngươi đưa Thiên Lang Điện đi qua. Ngươi không nói sớm, ta nếu là biết rõ cung vi về Thiên Lang Điện ta còn thay cái giám áo bào đen, còn đi cái gì ngươi thần vương cao ốc mật thất a, ta về tông môn liền có thể đem cung vi trộm đi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đưa ta tới trước mặt ta không cầm, ta đi đoạt Ô Hữu Đạo cái kia người bị bệnh thần kinh đi qua. Con mẹ nó, Mạc Tam Sơn, ngươi lại chảy máu mũi. Lý Bắc Đấu nghi ngờ nói. Mạc Tam Sơn trên mặt cứng lại, lập tức một trận luống cuống tay chân, cũng là tức giận, cái mũi sau khi bị thương, một mạch huyết mạch phún trương, chướng mở vết thương lại chảy máu. Sư huynh, người khó được trở về một chuyến, nơi này giao cho đám thuộc hạ thu thập một chút a, chúng ta về trước Thiên Lang Điện, người cũng nhìn xem tông chủ thời gian dài như vậy, đều không tỉnh lại nữa, sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Khả lo lắng nói, cũng tốt, Lý Bắc Đấu gật đầu một cái, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Hoàng Hữu Tiên ngồi ở đại điện bên trong chữa thương nối xương bên trong, cánh tay tiếp hảo, nhưng giờ phút này vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch. Một bên khoanh chân ngồi Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão, hai người trước đó bị Mạc Tam Sơn trọng thương, giờ phút này cũng tại trong lúc chữa thương. Hô, Hoàng Hữu Tiên rốt cục từ từ mở mắt, trước mặt Điền sư Trung uống vào trà xanh, nhìn xem Hoàng Hữu Tiên cao mày nói. Manh thần kiếm, lớn như vậy uy lực ngươi đều không cách nào phòng ngự. Là, manh thần kiếm ra ta căn bản thấy không rõ, kiếm thân hình, nhanh tựa như vượt qua thời không nhanh. Tiếp theo là uy lực ta bộ thân thể này, cho dù lấy cương cháo hộ thể, cũng là gọt như bùn thổ, một cỗ tử vong khí tức bao phủ toàn thân, để cho ta có tuyệt vọng cảm giác bất lực. Hoàng Hữu Tiên nhớ lại mang theo một cỗ kinh dị nói. Lịch đại truyền thừa xuống, thiên hạ đệ thập thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, cũng liền Lý Bắc Đấu hào vận, cho hắn nhặt cái tiện nghi. Điền sư Trung trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Sư huynh, cái kia manh thần kiếm, là một chuôi vận rủi chi kiếm a, không khác biệt chém người, loại này kiếm coi như lợi hại cũng không người dám muốn a, tất cả manh thần kiếm chủ nhân, không có một cái nào kết quả tốt a, Hoàng Hữu Tiên nói ra. Điền sư Trung không tin ta lắc đầu, đó là bọn họ không ngự được thần kiếm tự có thần uy, bản thân năng lực không đủ tự nhiên phản thụ hắn cắn. Ách là dạng này sao? Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói, hẳn là như vậy đi. Bằng không nói không thông a, Điền sư Trung suy đoán nói. Hoàng Hữu Tiên như có điều suy nghĩ, ngươi làm sao đem hai người bọn họ cứu về rồi? Điền sư Trung nhìn về phía Ô Hữu Đạo cùng Bạch trưởng lão. Hai người từ từ mở mắt, giờ phút này không dám nói lời nào. Sư huynh, lúc ấy Lý Bắc Đấu ngăn đón ta, vừa vặn Ô Hữu Đạo cùng Tiểu Bạch ở ta nghĩ dùng bọn họ liên lụy ra Vương Khả cho nên. Hoàng Hữu Tiên thần sắc cổ quái nói. Cho nên cái gì, ngươi không phải đi tìm thần vương trong cao ốc lừa đảo lấy thuyết pháp, muốn đi trả lại tiền sao? Tiền thối lui đến sao? Điền sư Trung một bên uống trà vừa nói. Hoàng Hữu Tiên, nhanh chóng đọc lưới, tại sao không nói chuyện? Điền sư Trung nghi ngờ nói. Những cái kia sách dạy làm giàu sách là Vương Khả vụng trộm để cho người ta bán cho chúng ta. Vương Khả nói ta đã đem nội dung trong sách toàn bộ đọc qua, đã hưởng thụ lấy trong sách chữ viết tẩy lễ, hấp thu trong sách kiến thức dinh dưỡng, thật giống như mua tu tiên bí tịch một dạng, đã nhìn qua, liền không cho lui. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói, hưởng thụ lấy trong sách chữ viết tẩy lễ, hấp thu trong sách kiến thức dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hữu Tiên, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Cái kia Vương Khả viết sách dạy làm giàu cũng có chất dinh dưỡng. Ngươi không phải là bị tẩy lễ, là bị tẩy não a? Điền sư Trung trợn mắt nói. Ta nghĩ trả lại tiền, nhưng hắn không cho lui, hơn nữa Lý Bắc Đấu còn đang giúp đỡ ta. Hoàng Hữu Tiên biểu tình khổ sở nói. Điền sư Trung hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên. Hừ thôi, mặc dù tiền không muốn trở về, ít nhất ngươi đem Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão muốn trở về cũng không tính là không thu hoạch được gì. Bách, Hoàng Hữu Tiên muốn nói muốn dừng lại, thì thế nào? Điền sư Trung cao mày nói, Ô Hữu Đạo cùng Tiểu Bạch không phải phải trở về, là chuộc về. Hoàng Hữu Tiên khổ sở nói, chuộc về, tốn tiền, tốn bao nhiêu tiền? Điền sư Trung nghi ngờ nói, Hoàng Hữu Tiên, ngươi nói a, tốn bao nhiêu tiền? Điền sư Trung trợn mắt nói, 1780. Hoàng Hữu Tiên có chút không dám nói ra khỏi miệng, 1780 cân, cách số lượng cũng không sai, nhưng cái này tiền chuộc có lẽ có chỉnh, thật đúng là kỳ quái a, Điền sư Trung nhấp một ngụm trà nói ra. Không phải 1780 cân, là 1780 vạn cân linh thạch. Hoàng Hữu Tiên đỏ mặt nói, phốc, Điền sư Trung một miệng trà phun tới, ngươi nói cái gì, 1780 vạn cân, ngươi bệnh tâm thần a, muốn nợ không muốn đến, còn lấy lại nhiều tiền như vậy. Ngươi coi tiền là gió lớn thổi tới a, hai người bọn họ chàm chàm chặt chặt cũng không đáng cái giá này a, ngươi hoa nhiều tiền như vậy. Nhà ngươi là mở mỏ linh thạch a, Điền sư Trung lập tức kinh sợ nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Ta, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ, ta có thể làm sao? Ta lên Vương Khả bộ, một bút cho, nửa đường không tiếp tục đưa tiền, phía trước cho liền đánh phao nước a, không thể không kiên trì tiếp tục cho a, ngươi cái gì ngươi? Bọn họ chỗ nào giá trị 1780 vạn cân linh thạch? Ngươi nói cho ta không phải để bọn hắn tiếp tục cầm tù tỉnh lại một đoạn thời gian sao? Ngươi làm cái gì chủ, ngươi cứu bọn họ liền cứu bọn họ tốn tiền nhiều như vậy làm gì? 1780 vạn cân linh thạch a, phải bao lâu mới có thể kiếm được ngươi biết không? Còn có cái này có lẽ có chỉnh là có ý gì? Điền sư Trung trợn mắt nói, lúc ấy có một khoản tiền, Vương Khả cho bớt 20%. Cho nên có số lẻ, Hoàng Hữu Tiên kiên trì giải thích nói. Điền sư Trung trừng mắt nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên, bớt 20%, ngươi cho 1780 vạn cân linh thạch. Ngươi có phải bị bệnh hay không a, còn bớt 20%. Giảm giá, có muốn hay không ta đưa ngươi chân đánh gãy xương a, ta chỉ là ứng gia. Hoàng Hữu Tiên kiên trì nói ra, ứng gia, Điền sư Trung nghi ngờ nói, ta lúc đầu cũng không có ý định cho tiền, là Ô Hữu Đạo, hắn nói để cho ta ứng gia, hắn quay đầu đưa ta. Cho nên ta mới xuất tiền. Hoàng Hữu Tiên giải thích nói, a, khó trách hừ, thật đúng là huynh đệ tình thâm a, Điền sư Trung thần sắc cổ quái nói. Ô Hữu Đạo vì có thể đi ra, bản thân xuất tiền chuộc bản thân, vậy ta còn có thể chọn tật xấu gì? Bất quá, Ô Hữu Đạo, ngươi cái này hơn 100 năm tu vi không chút tiến bộ, ở thập vạn đại sơn ngược lại là vớt không ít tiền. Điền sư Trung thần sắc kỳ quái nói, sư huynh chê cười ta không nhiều tiền như vậy, Ô Hữu Đạo cười khổ nói. Ân, Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo, Hoàng Hữu Tiên, ngươi không muốn nhìn ta như vậy. Ô Hữu Đạo cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Hữu Đạo, trước trả tiền, 1780 vạn cân linh thạch trước trả lại cho ta, nhanh, là ngươi nói muốn ta trước ứng tiền. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, ta lấy không ra nhiều tiền như vậy, ta nhiều nhất xuất ra 890 vạn cân linh thạch. Ô Hữu Đạo nói ra, ngươi có ý tứ gì? Còn lại một nửa, ngươi không cho. Ngươi dám, là ngươi lúc ấy để cho ta giúp ngươi ứng tiền, ngươi dám không trả tiền lại. Ngươi là đệ đệ ta cũng phải trả. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, ta chỉ nhường ngươi ứng ra ta cái kia một phần, chính là 890 vạn cân linh thạch ta, đương nhiên, xem ở huynh đệ một trận ta cho ngươi đụng cái chỉnh, cho ngươi 900 vạn cân linh thạch. Chúng ta cũng đã trưởng thành, Ô Hữu Đạo nói ra, cái gì thanh toán xong, ta ứng ra 1780 vạn cân linh thạch ngươi liền cho ta 900 vạn cân. Còn dư lại đâu, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, ách ta chỉ đưa ta phần kia, một phần khác ngươi tìm Tiểu Bạch muốn a, Ô Hữu Đạo nói ra. Hoàng Hữu Tiên sững sờ, tựa như là tình huống này, ta giúp các ngươi hai ứng ra tiền, các còn các. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Bạch trưởng lão, sư tôn, tiền của ta đều bị bọn họ thẩm vấn quang, ta không có tiền. Bạch trưởng lão nói thẳng. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên, ngươi không có tiền, ngươi muốn ta ứng ra làm gì? Sư tôn, ta không muốn ngươi ứng ra a, là Ô Hữu Đạo nhường ngươi ứng tiền, ta không nhường ngươi ứng ra a, Bạch trưởng lão nói thẳng. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt một trận khó coi, ngươi không để cho ta ứng ra sao? Nhớ lại lúc ấy tình huống, giống như Tiểu Bạch thật không để cho mình ứng ra. Không được, vi sư đem tiền cho ngươi mượn, ngươi liền muốn trả, dù cho trễ một điểm, ngươi cũng muốn đưa ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên đè ép lửa giận trong lòng nói. Sư tôn, ngươi lúc đó tiền trực tiếp cho Ô Hữu Đạo A, ngươi cấp cho Ô Hữu Đạo A, ta không mượn ngươi tiền. Bạch trưởng lão nói ra, Hoàng Hữu Tiên nhớ lại lúc ấy tình huống, ngay lúc đó xác thực bản thân đem tiền cùng một chỗ ném cho Ô Hữu Đạo. Ngươi đừng nhìn ta chỉ nhường ngươi ứng ra chính ta phần kia tiền, ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ta đều không có cách nào xem xét, liền bị Vương Khả lấy được, ta nào biết được ngươi cho thêm gấp một A, việc này lại chính ngươi, ai bảo ngươi cho hai phần. Dù sao ta chỉ trả lại ngươi 900 vạn cân linh thạch. Nhiều có hay không, ta chỉ mượn nhiều như vậy, Ô Hữu Đạo lập tức từ chối nói. Hoàng Hữu Tiên dương mắt nhìn hai cái này lang tâm cầu phế ra hỏa, ta mẹ nó cứu các ngươi đi ra, hai người các ngươi lại lừa ta tiền. Ta còn lại 890 vạn cân linh thạch là chết không toàn thây. Cách chương.